Vạn cổ ma thần, chương 57, sự mạnh mẽ của thánh nhân, 2. Góc truyện audio.com, một tiếng oanh vang lên cực lớn, tựa như vạn đạo lôi đình đánh đến, một chân quét qua, liền thấy không gian chấn động, một cỗ lực lượng kinh người tại ngay đầu sư tử khổng lồ đánh lên. Tần Sơn hóa thân thành sư tử, lực lượng cũng tăng lên mạnh mẽ, lực lượng này đủ để phá núi rời biển. Chấn nát tinh thần, nhưng khi huyết lão một chân quét đến, lại như đối mặt với thiên quân vạn mã, không khỏi biến sắc, grau, một tiếng giống kinh hãi thế tục, liền thấy hoàng kim sư tử hai toàn thân phát ra kim quang chói lòa. Một cỗ bá uy từ toàn thân phóng thích ra, lập tức dẫn bạo không gian, toàn bộ kim quang như điên cuồng đâm thủng hư không. Lập tức, Tần Sơn vị trí được kim quang che phủ. Ở lúc này, kim quang tựa như kim hải, nhấc lên từng trận sóng thần, tựa như có ngàn vạn thần mâu đang đâm phá đại dương vô tận mà tới. Tại mỗi cái thần mâu đâm tới, liền ngay cả thiên hoàng cũng không dám đón đỡ, địa hoàng là trực tiếp bị đâm chết. Oanh, oanh, Tần Sơn gào thét, liền thấy mỗi cái thần mâu từ bốn phương tám hướng, không sót một chỗ nào mà đâm tới. Tại mỗi cái thần mâu đâm tới này, toàn bộ những người ở đây đều dùng mình một cái. Cũng tại lúc này, huyết lão một chân quét tới, như thiên ti vạn lũ, cuốn trôi toàn bộ mọi thứ, liền một vòng lại một vòng huyết quang phóng ra, thấy được từng đầu ác ma khô lâu ngưng tụ lại, lấy sức mạnh khủng bố độc ác nhất phóng tới. Oanh một tiếng kinh động vạn dặm, ngàn vạn thần mâu cùng từng đầu ác ma khô lâu đánh lên nhau. Trời đất ngay lúc này như bị xé ra làm ngàn mảnh. Rơi vụn xuống đất, Tần Sơn bị đá lên thân thể, lập tức gầm một tiếng đau đớn, hai mắt giận dữ quét đến huyết lão, gào lên một tiếng phẫn nộ cực hạn rồi phóng đến. Huyết lão lạnh lùng nhìn Tần Sơn, bỗng huyết quang chấn động, kéo đến vạn dặm, phủ không gian này trong huyết quang. Ngay lập tức, một cỗ huyết quang xé không dọi đến. Tại huyết quang bỗng vang ra từng tiếng kêu rù rú, chợt thấy vô số đầu ác ma khô lâu, bạch cốt không ngừng bay ra, liền như điên cuồng giết tới Tần Sơn. Tại những đầu ác ma này vồ tới, Tần Sơn sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng phẫn nộ, bốn móng vuốt như điên cuồng mà xé, điên cuồng mà chém ra, liền cả một mảnh hư không bị xé rách, chỉ tại dưới Tần Sơn bốn móng điên cuồng chém ra này. Từng đầu ác ma khô lâu trên huyết quang không ngừng bị chém nát. Trong lúc nhất thời, từng tiếng kêu chói tai vang lên, vọng lại cả đất trời. Tần Sơn giết đến không biết bao nhiêu, nhưng ác ma lại càng lúc càng nhiều. Tại Tần Sơn vị trí lúc này đã bị vô số đầu ác ma bao vây. Ở nơi này, tựa như nhìn đâu đâu cũng là ác ma, khô lâu, bạch cốt, mỗi đầu ác ma vang lên từng tiếng kêu chói tai, không ngừng hướng đến Tần Sơn giết tới. Tần Sơn phẫn nộ, bốn móng dẫm nát hư không, không chống đỡ được mà bị bức lui về sau. Tại vì những đầu ác ma quá nhiều, mặc dù những đầu ác ma này thực lực không mạnh, nhưng kiến nhiều cũng cắn chết voi, hắn đành phải lùi lại về sau. Cũng tại lúc đó, chợt thấy huyết lão bỗng biến mất, tại trong chớp mắt, lại xuất hiện bên trên Tần Sơn, lấy thiên lôi tư thế. Ầm ầm hai tiếng đánh xuống, phanh một tiếng, Tần Sơn ngay tức khắc muốn đỡ lấy, nhưng khi huyết lão đánh lên, lập tức bị một cỗ lực lượng tuyệt đối chèn ép, đánh lên thân thể, phanh một tiếng, lập tức trong chớp mắt, Tần Sơn như đại sơn bị ném xuống, bên dưới không gian thông đạo bị thân thể to lớn của Tần Sơn làm cho chấn động. Tần Sơn bị đánh đến không thể phản kháng, huyết lão đánh xuống, liền mạnh mẽ bị đánh bán sống bán chết, giờ phút này hắn chỉ có thể lo cho mình, không cách nào tiếp tục cùng huyết lão chiến đấu. Huyết lão đem Tần Sơn đánh gần chết xong, liền hướng đến hai người Hạo Phong, Hạo Vân mà tới. Thấy Tần Sơn bị đánh bại trong chớp mắt, hai người Hạo Phong Hạo Vân mí mắt nhảy một cái. Hai người bọn hắn chưa kịp nhìn rõ tình huống thì Tần Sơn đã bị đánh bại rồi. Mặc dù nói Tần Sơn bị thương sẵn trước đó, nhưng cũng không phải là yếu, nhưng vẫn bị huyết lão người này đánh bại trong chớp mắt. Đúng là thánh nhân thật mạnh mẽ a, oanh một tiếng vang lớn. Huyết lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạo Phong. Huyết thủ vỗ tới một quyền, mang theo tà ác khí tức, như muốn đem Hạo Phong thôn phệ vào trong. Hạo Phong biến sắc, gấp rút mà lui, đại chùy nặng nề giơ lên. Hét, bách chùy đạo diệt, cùng một tiếng hét vang lên. Đại chùy liền như thoát ra khỏi tay Hạo Phong, hướng đến huyết thủ mà đến. Oanh, oanh, oanh vang lên từng tiếng thật lớn. Chỉ gặp đại chùy chợt huyễn hóa ra ngàn vạn cái đại chùy. Mỗi cái đều chân thật vạn phần. Sau khu đại chùy huyễn hóa ra, lập tức lấy sức mạnh hủy thiên diệt địa mà đánh lên huyết thủ. Cũng tại lúc này, Hạo Vân đại chùy cũng tại từ trên cao hướng xuống dưới. Một chùy như chấn nát đại địa đánh tại đỉnh đầu huyết lão. Muốn đem huyết lão đầu đánh nổ. Huyết lão lắc người, một cỗ huyết quang phóng ra. Từng sợi huyết quang đem đại chùy quấn lấy. Không cho đại chùy tiến thêm một bước xiết. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Hạo Tư Đạt cả người to lớn như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân lóe lên kim quang, phảng phất như một tôn đại thần, mạnh mẽ không gì lay động được. Hạo Tư Đạt lướt đến, lập tức nghe được keng, keng, keng âm thanh vang lên. Khắp nơi đại đạo pháp tắc như tại bên trong kim quang lưu động. Không ngừng phát ra thanh âm, bất động minh vương quyền. Hạo Tư Đạt kim quang lóe lên vài cái, trực tiếp xuyên qua khoảng cách. Xuất hiện bên hông huyết lão, một quyền đánh lên, một quyền oanh diệt tất cả. Khi một quyền đánh ra, tựa như thiên sơn đại trụ, chấn lấy trời đất, vạn năm không động, phanh một tiếng, huyết lão một tay chắn lại Hạo Phong, một tay xòe ra, thấy được huyết quang phun ra, đem quyền mang bắt lại. Hạo Tư Đạt hai mắt phát lạnh, hừ một tiếng mạnh, kim quang từ lòng bàn tay mãnh liệt đi ra. Đẩy lùi huyết quang, một quyền lại lần nữa đánh tới. Phanh một tiếng lớn, chỉ gặp huyết quang bị đánh nát. Hạo Tư Đạt quyền mang mạnh mẽ đánh lên thân thể huyết lão. Oanh một tiếng, huyết lão bị quyền mang đánh bay ra vạn dặm, đụng nát hư không, đem không gian chấn vụn thành từng hạt bụi phấn. Một màn này để Hạo gia những người còn lại thở phào. Cuối cùng cũng có cơ hội chiến thắng. Thánh nhân cũng không phải không địch lại à, ít nhất cũng bị đánh trúng. Những người tàn lân thì sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không nghĩ tới huyết lão đã ra tay còn không thể trong phút chốc giải quyết. Mà còn bị đánh bay, ngay tại lúc mọi người còn không lấy lại tinh thần, bỗng thấy hư không chấn động, từng tiếng ầm, ầm, ầm vang lên, chợt thấy huyết quang mãnh liệt trào dâng, kịch liệt run lên, đột nhiên, từ tại sâu trong thông đạo. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tà không cách nào hình dung không ngừng áp xuống toàn bộ nơi này. Tất cả mọi người mồ hôi chảy dài. Một cỗ không hiểu tà ác khí tức lan từ sâu trong thông đạo đến để mọi người trong lúc nhất thời yên lặng. Oanh một tiếng thật lớn vang lên. Bỗng thấy huyết lão trước đó bị đánh bay bỗng lăng không đi tới. Huyết lão lúc này khác hẳn trước đó. Uy áp từ trên người tản ra làm mọi người ở đây không cách nào chịu nổi. Tựa như muốn đem bọn hắn ép quỳ một dạng, ầm, ầm, ầm tại huyết lão mỗi bước đạp xuống, liền thấy không gian dường như xoay tròn dưới chân lão, một cỗ uy thế thánh nhân áp xuống toàn bộ mọi thứ. Liền toàn bộ mọi người đều ngây dại ra, đầu không dám ngẩng lên, tựa như bọn hắn không dám bất kính với thánh nhân một dạng. Đến cả những người Hạo Phong, Hạo Vân, Hạo Tư Đạt cường giả dạng này cũng kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới, trước đó bọn hắn cứ tưởng huyết lão đã là dùng toàn bộ thực lực. Nhưng lúc này bọn hắn mới biết, trước đó chẳng qua là chơi đùa cùng bọn hắn, giờ mới chân chính lộ ra thánh nhân thực lực. Tần Sơn đang điên cuồng thoát vây của ngàn vạn đầu ác ma kia cũng phát hiện ra điểm này. Không khỏi hoảng sợ. Không nghĩ tới, thánh nhân uy áp lại lớn như vậy. Đây mới là lực lượng của thánh nhân a, khặc khặc. Các ngươi đúng là có chút thực lực, có thể cùng ta năm thành thực lực chiến đấu. Nhưng các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Bởi lần này, chính là ta nghiền ép các ngươi. Huyết lão cười khặc khặc nói ra. Rất nhanh, không đợi những kẻ khác phản ứng. Hắn đã xuất hiện ở trước mặt Hạo Tư Đạt không xa. Quỷ dị xuất ra một trảo, huyết lệ trảo. Suy, suy, suy chợt thấy một đoàn huyết quang từ tay lão phun ra. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt, huyết quang lóe lên, che phủ khoảng không rộng lớn quanh người Hạo Tư Đạt. Tại khi huyết quang che phủ vào trong, một cỗ lệ khí từ huyết quang ẩn hiện thầm thoát ra ngoài. Từng tia lệ khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái quỷ trảo. Hướng Hạo Tư Đạt vồ tới. Hạo Tư Đạt bên trong huyết quang, nhìn thấy lệ trảo bỗng nhiên vồ tới. Theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cơ thể bỗng phát ra kim quang mãnh liệt. Toàn thân lão nổi lên từng đạo kim quang cứng rắn ngăn trước cơ thể. Ngạnh kháng với lệ trảo. Phốc một tiếng, chỉ gặp lệ trảo vậy mà xuyên qua kim quang. Liền tại trên người Hạo Tư Đạt một trảo xé ra. Ngay sau đó, một lượng huyết tinh phun trào ra. Hạo Tư Đạt đồng tử trợn lớn. Không thể tin được nhìn thân thể bị lệ trảo xé rách một mảng lớn da thịt. Lão toàn thân đều là kim quang ẩn chứa bên trong tầng lớp da thịt. Vậy mà bị lệ trảo đơn giản như vậy xé rách. Đột nhiên, một cỗ chóng mặt truyền đến điện não. Cỗ chóng mặt làm lão không cách nào chịu được. Loạng choạng mất sức, rơi xuống. Mọi người Hạo gia thấy một màn này đều biến sắc. Ở thời điểm này, Hạo Phong Hạo Vân cũng tốt. Tần Sơn cũng được, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không nghĩ tới. Hạo Tư Đạt vậy mà không chịu nổi huyết lão một kích. Liền như thế bị đánh ngất đi. Đây là thực lực cỡ nào khủng bố. Rõ ràng không phải thiên hoàng bọn hắn tưởng tượng được, ta không chơi đùa với các ngươi nữa. Liền nhanh chóng bắt các ngươi. Để huyết nô ta no bụng a, nó đang kêu dục dịch kia kìa. Huyết lão bước đến giữa hư không. Cười lên quỷ dị, thiên hoàng dù không đủ nuôi ta cái này huyết nô, nhưng cùng với lũ rác rưởi bên dưới kia, cũng tạm thời để huyết nô lớn một chút a. Đám người Hạo Phong, Hạo Vân, Hạo Tư Đạt lộ ra một vẻ phẫn nộ, không nghĩ tới thiên hoàng đỉnh cường giả như bọn hắn lại được xem như thức ăn cho cái gì huyết nô kia. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không thể làm gì hơn. Hạo Phong, Hạo Vân hai người lúc này nhìn nhau. Cả hai thở một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu, đánh cược một lần vậy. PS, câu đề cử, vote 5, cách chương.